Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 791, Neppy hiện thân. Cứu cực phòng vệ đội. Ngày mùng 6 tháng 3, thứ tư, Lục Dã ngồi ở văn phòng. Lan lộc cộc chuyển động cứu cực cầu. Ánh mắt chớp lên, cứu cực cầu tạo hình có một phong cách riêng. Giống như là đồng hồ mặt trời cùng tinh không đồ án. So với cái khác hình tròn Pokebo, nhiều cung lang, căn cứ, lúc cơ, thuật lại Eder Paradise phân bộ trưởng Bích Kha thuyết pháp. Một viên cứu cực cầu phí tổn cao tới mấy trăm vạn nguyên. Trước mắt trong tay cái này viên cứu cực cầu, liền là từ Lusamin đưa tặng. Eder hội ngân sách điều kiện là, thuê Lục lão sư tìm kiếm Cosmog, mở ra cứu cực không động. Thoạt nhìn là bút cả hai cùng có lợi mua bán. Lusamin có thể tiến vào cứu cực không động, tìm kiếm trượng phu, có Lục lão sư lật tẩy. Cũng không cần phải lo lắng cứu cực dị thú xâm lấn Alola. Bất quá, thân là cảnh sát hình sự quốc tế, Lục lão sư dự định, nhờ vào đó siêu tập Eder hội ngân sách phạm pháp chứng cứ. Cũng bảo hộ Cosmog, giải trừ nguyên kịch bản bên trong nguy cơ. Cosmog là Neppy chính thức tên khoa học. Lục Dã chuyển động đầu ngón tay cứu cực cầu. Suy nghĩ nói, Lusamin không thể tự mình ra mặt, cho nên đến thuê nhà huấn luyện. Nguyên bản nàng thuê khô lâu đội cổ tư ngựa. Bởi vì ta vừa tới Alola, điều kiện phù hợp, cho nên lựa chọn thuê ta. Vừa đến, Lục lão sư chính phủ thân phận là giải nghệ quán quân. Đối chiến truyền kỳ là danh dự danh hiệu. Thứ hai, Eder hội ngân sách lũng đoạn toàn bộ Alola sản nghiệp. Có cùng giải nghệ quán quân vốn để đàm phán. Eder hội ngân sách thể lượng. Thuê tiểu lưu manh đoàn thể, khô lâu đội. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lục lão sư nhẹ gật đầu. Khoe khoang nói. Thuê ta mới tương đối đúng. Cái gọi là khô lâu đội. Là Alola nhân vật phản diện tổ chức. Mất mặt trình độ cùng hò hét đội có so sánh. Khô lâu đội đầu mục. Người đưa ngoại hiệu, bất diệt đế vương, cổ tư ngựa. Khô lâu đội có cỗ táng yêu gia tộc ký ức ảo giác. Ngoại hiệu cũng rất có bên trong vị. Bởi vì cái gọi là, đao không phong lợi mã quá gầy. Người lấy cái gì cùng đế vương đấu. Xóa đi, xác thực tới nói. Cổ tư ngựa thực lực là quán chủ cấp bậc. Tại Alola đã là một phương nhân vật. Nhưng thật đánh nhau. Brock Mega Stilix cảm giác có thể đẩy cổ tư ngựa đội ngũ. Alola cũng là nhiều tai nạn. Rõ ràng nhà huấn luyện đều là tân thủ thôn cấp bậc. Necrozma lại có thể so với siêu ma thần cấp bậc nguy cơ. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Phải nắm chắc thời gian. Mang theo Sylveon. Hấp thu còn lại hai tòa đảo khí tràng. Về phần Neppy Cosmog. Khoảng cách nó hiện thân. Hẳn là còn có một đoạn thời gian đi. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất, Ash trên bàn học, nhiều hơn một viên màu tím nhạt sao nhỏ đoàn, huy động màu lam nhạt hai tay. Lục Dã, cái này mẹ nó, không phải liền là Neppy mà. Thật đáng yêu Pokemon, Mallow kinh hô, để cho ta nhìn xem. Sofoco la lên, là ta đang đi học trên đường nhặt được. Ash tuét miệng nói, mà lại. Ta mộng thấy hai con to lớn Pokemon. Đáp ứng bọn hắn phải chiếu cố thật tốt nó tương đương. Lục lão sư dựa bục giảng. Lâm vào trầm mặc. Eder hội ngân sách dốc hết tất cả tìm kiếm Neppy. Người đang đi học trên đường liền nhặt được. Phiên dịch. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? Nó tên gọi là gì? Lana tò mò hỏi. Ash gãi đầu một cái. Pokédex bên trong không có số liệu ai. Mà lại kia hai con Pokemon cũng không có nói cho ta. Đã như vậy, chúng ta tới cho nó lấy cái danh tự đi. Mallow cười nói. Thỉnh giáo Lily đi tương đương. Lana mỉm cười nói. Nàng là trong chúng ta thông minh nhất. Ai? Chấm ngoặc kép. Lily sắc mặt đỏ lên. Hơi có vẻ co quắp nhìn chăm chú Cosmog. Cosmog nháy mắt. Hiếu kỳ nhìn chăm chú Lily. Từ trên người nàng cảm thấy một tia thân cận. Lily chữ ra một hơi, mỉm cười nói, gọi nó, Neppy đi tương đương, Neppy. Neppy vung vẩy hai tay, tại Ash bàn học nhảy nhót, Lana chống cằm nói. Nó giống như cực kỳ thích cái tên này đâu, tương đương Úc. Không hổ là Lily. Kaki ôm cánh tay nói. Ash cái cằm chống đỡ lấy hai tay. Cười nói. Về sau mời nhiều chỉ giáo rồi. Nebby tương đương. Nebby tại cổ đại được xưng là tinh chi tử. Có mở ra cứu cực không động đặc thù lực lượng. Lusamin muốn mở ra cứu cực không động. Nhất định phải tìm được trước Nebby. Vì thế thuê lục lão sư. Lục dã vuốt ve cái cằm. Muốn hay không đem Nebby mang về địa cầu phòng vệ đội. Khục, Ubi đối sách bộ chiếu cố đâu. Quét mắt quay chung quanh Nebby. Không khí ấm áp các học sinh. Lục dã ánh mắt chớp lên. Liền để Ash, Lily bọn hắn chiếu cố Nebby đi. Lusamin bên kia. Liền cùng nàng giải thích. Nói ta đã tìm được Cosmog hành tung. Cần chờ đợi thời cơ. Một ngày ngắn ngủi. Ash đã cùng các bạn học hòa mình. Chỉ là vật lý trên ý nghĩa. Ash vs Kaki. Kinh điển đại hội quán quân đánh không lại thổ dân. Rowlet bị lục lão sư điều giáo qua Kaki lửa rét một trận bạo sát. Bất quá, Aston thu phục Rowlet cực kỳ đáng yêu. Để lục lão sư nghĩ đến nguyên tắc bên trong con kia dần dần già đi Stalin. Để Rocket hậu cần người. Tìm kiếm Stalin hạ lạc. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Chiếu cố thật tốt nó. Miễn cho nó bị đông chịu đói đi. Lục lão sư cũng không lo lắng. Ash lại bởi vậy cùng lửa ban meo bỏ lỡ. Cái gọi là ràng buộc. Chính là mệnh chung chú định bàn gặp nhau. Sẽ không bởi vì nho nhỏ sự kiện mà sửa đổi. Đến xuống khóa thời gian. Lục lão sư trở lại văn phòng. Liên lạc chui vào điều tra. Looker. Looker cảnh sát hình sự từ Kanto thời kỳ điều tra Giovanni. Lại đến Nhật Nguyệt thời kỳ điều tra Eder hội ngân sách. Tại từng cái thế hệ cũng có đăng tràng. Năng lực cá nhân cực kỳ chắc tuyệt. Ta mạo hiểm đập tới một hai chương hư ta y đức ảnh chụp. Looker hô hấp dồn dập. Khó nhọc nói. Lại là cơ thể sống hư ta y đức. Dù đãng tại trong đường cống ngầm. Nhìn tựa như là trong suốt sứa. Nuôi trong nhà Tentacool còn chưa tính. Thế mà thật có người ở nhà bên trong gửi nuôi hư ta y đức. Chắc là hư ta y đức thông qua cứu cực khe hở đi vào Alola. Lusamin cũng không theo quy định báo cáo. Mà là tư nuôi cũng tăng thêm nghiên cứu. Looker rất khó lý giải Lusamin cố chấp. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa. Buôn lậu cứu cực dị thú. Có chứng cứ xác thực. Vất vả. Chấm ngoặc kép. Lục dã cau mày nói. Không muốn đánh cỏ động rắn. Trước tiên nghĩ như thế nào đem hư ta y đức điều về một chuyện. Lila tham mưu trưởng nhắc qua. Cosmog có mở ra cứu cực không động lực lượng. Cũng không phải là hỗn loạn cứu cực khe hở. Mà là đơn hướng lối vào. Nhưng ở bị kích thích tình trạng dưới. Cosmog mở ra cứu cực không động sẽ trở nên không ổn định. Looker vuốt ve cái cằm. Nói. Ta cá nhân đề nghị là. Bên ngoài cùng Eder hội ngân sách hợp tác. Cộng đồng tìm kiếm Cosmog. Mở ra cứu cực không động. Cũng ở trước mặt phái phản hư ta y đức. Đem Lusamin. Đâm áo bác một đoàn người đem ra công lý. Lục dã trầm mặc một lát. Nói. Ta đã tìm tới Cosmog hành tung. Looker giật mình, nghe nói trưởng quan giảng thuật cùng Lusamin lá mặt lá trái. Nebby hiện thân một chuyện, cả Lam nói, đẹp, Mỹ Nam kế, kế phản gián, lục dã cải chính, nếu như cùng Eder hội ngân sách hợp tác, phải do Lila tham mưu trưởng ra mặt. Looker trầm giọng nói, rốt cuộc, nàng mới là Ubi đối sách bộ trên danh nghĩa bộ trưởng. Lila biết được hai ngày phát sinh đủ loại, cân nhắc lợi hại, công nhận trưởng quan mang theo hành động mạo hiểm kế hoạch. Cứ như vậy, thân phận của ngài sẽ không bại lộ. Chúng ta cũng có thể cam đoan Cosmog an nguy. Eder hội ngân sách, Ubi đối sách bộ, có được cùng chung mục tiêu. Lila ánh mắt ngưng tụ, nói, mở ra cứu cực không động. Lục dã nhấc tay nói, nếu là kế hoạch thất bại. Necrosma phản công Alola làm sao bây giờ? Rất đơn giản, khởi động chúng ta bí mật vũ khí. Lila bình tĩnh nói, chúng ta còn có vũ khí bí mật. Lục dã chấn động nói, Gundam vẫn là Sparkland. Zygarde vẫn là thánh trụ vương. Vũ khí bí mật, liền là trên đời chỉ có 4 vị đối chiến truyền kỳ. Một trong số đó, Lila nghiêm mặt nói, bởi ngài ra mặt, đối chiến Necrozma, đưa nó giải quyết, Lục lão sư. Hai ngày sau, buổi họp báo, Lila một thân đồ tây đen, thần sắc lãnh đạm, cùng trên mặt ý cười Lusamine nắm tay. Micron đèn lấp lóe, truyền thông xôn xao, lũng đoạn Alola Eder hội ngân sách, cùng hãn hữu lộ diện UB đối sách bộ hợp tác. Cộng đồng thành lập cứu cực phòng vệ đội. Cứu cực phòng vệ đội tôn chỉ là dựa vào cứu cực cầu thu phục những cái kia thông qua cứu cực khe hở xâm lấn cứu cực dị thú. Cũng đưa chúng nó bảo vệ, thẳng đến ổn định cứu cực không động xuất hiện, đưa chúng nó cùng nhau điều về. Trước mắt, cứu cực phòng vệ đội từ Lusamine đảm nhiệm tối cao trưởng quan. Tiếp tục hướng Alola các phương thông báo tuyển dụng nhà huấn luyện. Lusamine cũng không lo lắng phạm pháp thí nghiệm, buôn lậu dị thú bại lộ. Bằng Eder hội ngân sách thể lượng, những này căn bản không tính là vấn đề. Coi như bại lộ, Lusamine cũng cam tâm tình nguyện. Buổi họp báo bên trên, Lusamine mặt hướng ống kính, yêu nhã mỉm cười, mắt xanh chớp lên. Lily, Gladian, các ngươi không hiểu ta, cũng không có quan hệ. Ta nhất định sẽ dựa vào đâm áo bác thành quả nghiên cứu. UB đối sách bộ trợ lực, mở ra cứu cực không động. Sau đó, đem phụ thân của các ngươi, mang về trước mặt của các ngươi. Ngày mùng 7 tháng 3, thứ 6, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi. Neppy tại cái bàn ở giữa thuấn gian di động, chơi đến quên cả trời đất. Nhưng các học sinh lực chú ý, tất cả cùng ngay tờ báo buổi sáng bên trên. Để Neppy có chút uể oải, Lily ôm lấy Neppy, mỉm cười vuốt ve Neppy đầu. Nhờ vào nở băng vào pa, Lily đã có can đảm đụng vào Pokemon. Con kia vừa ra đời băng vào pa, giới tính là, bị Lily đặt tên là Bạch Hoàng Hoàng. Trắng nhung nhung cái đuôi rất là đáng yêu. Giờ phút này, Bạch Hoàng Hoàng chính học tập siêu V-on tư thế đi. Đề cao chân trước, run rẩy bước dưới. Bỗng nhiên ngã sấp xuống. Bố y tương đương, siêu V-on nghiêng qua mắt cái này vừa ra đời vào pa. Tiểu bất điểm, ngay cả đường đều đi bất ổn. Chợt, siêu V-on quay người, dùng băng gấm đỡ dậy vào pa. Cao lạnh nhạt nói, bố y, o, mũ huyền, o, bắt ngươi không có cách. Liền giúp ngươi lần này. Ô y tương đương, Bạch Hoàng Hoàng liếm láp móng vuốt. Khả ái cọ sát siêu V-on. Bố y, siêu V-on hừ lạnh một tiếng, bán manh cũng không dùng được, được bản thân trở nên cường đại mới có thể lấy. Bạch Hoàng Hoàng ngưỡng vọng bá khí đại tỷ đầu, ánh mắt lập lòe, dùng sức gật đầu. Ô y, các học sinh vây tại một chỗ, nghị luận hôm nay tờ báo buổi sáng, UB đối sách bộ, cùng Eder hội ngân sách hợp tác, thành lập cứu cực phòng vệ đội. Sophoco kinh ngạc nói. A, ta rất muốn tham gia a. Asho, trên báo chí vị này, liền là Lily mụ mụ, tóc vàng một màn đồng dạng đâu tương đương, Malou nói. Lily ôm Neppy đến gần, cảm thấy trên báo chí mẫu thân có chút lạ lẫm, nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Đập tấm hình này thời điểm, mụ mụ, nhất định là tại mặc niệm tên của ta. Lily có loại trực giác này, lập tức lắc đầu. Nói khẽ, Lục lão sư khóa sắp bắt đầu, trở lại trên chỗ ngồi đi. Đùng, đùng ngoài cửa sổ bay tới cây gối đuôi gấu gõ vang chuông vào học. Lục lão sư đi vào phòng học, nhìn quanh đám người, cười nói, ngày mai sẽ là thứ bảy. Các vị có tính toán gì? Đi khiêu chiến hòn đảo thí luyện. Ash lớn tiếng nói, về nhà bên trong nông trường hỗ trợ. Kaki nói. Cùng phụ thân học tập nấu ăn tương đương, Malou cười nói. Câu cá, Lana ánh mắt kiên định. Các học sinh riêng phần mình cấp ra trả lời. Phi thường phong phú cuối tuần A tương đương, Lục Dã vuốt ve cái cằm. Cười nói, ta đây, ngày mai muốn cùng sư nương đi sóng ni đảo khảo sát Vast Pony Canyon. Cho nên ngày mai các ngươi tìm không thấy ta. Đặc biệt cùng các ngươi nói một tiếng. Miễn cho một chuyến tay không? À cái gì à, có vấn đề các ngươi đi thỉnh giáo Kukui tiến sĩ. Cũng giống như nhau, Lục lão sư nói. Đúng rồi, cái kia cứu cực phòng vệ đội. Các ngươi cố gắng học tập, cũng là có gia nhập thời cơ. Ash cùng Kaki kích động không thôi. Tốt, bắt đầu chương trình học hôm nay. Lục lão sư ho nhẹ một tiếng. Nói, hôm nay chúng ta đến đòi luận một cái đầu đề. Có chút khó đọc à. Gọi là trả lại gấp đôi. Cao tơ, có thể hay không hoàn trả lại gấp đôi. Cao tơ, ngoặc kép, Eder hội ngân sách, đầm áo bác hội gặp Lusamin. Tỏ rõ có Smog hiện thân một chuyện. Dùng nhiều tiền, vị kia nhà huấn luyện còn không đem có Smog mang về. Đầm áo bác còng lưng lưng. Hiệu suất làm việc, làm người rất không hài lòng a. Chấm ngoặc kép, Lusamin không vui nói. Có Smog ở vào lục dã tiên sinh giám thị dưới. Không cần phải lo lắng. Mà lại, trước mắt chúng ta là cùng cảnh sát hình sự quốc tế. Là quan hệ hợp tác. Lusamin ngang một chút đâm áo bác. Lãnh đạm nói. Để lục dã tiên sinh mạo muội ra tay. Ngươi là muốn cho hắn bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới sao? Thuộc hạ không phải ý tứ này. Chẳng qua là cảm thấy. Cảnh sát hình sự quốc tế hợp tác. Có chút kỳ quặc, chấm ngoặc kép, đầm áo bác cúi đầu nói. Không quan trọng, Lusamin kéo lên tóc vàng. Xếp chân ngồi tại ghế sofa. Bình thản nói, bất luận là ai mở ra cứu cực không động đều như thế. Chúng ta cùng cảnh sát hình sự quốc tế. Song phương lợi hại quan hệ nhất trí. Thế nhưng là, cảnh sát hình sự quốc tế nhúng tay. Chúng ta rất khó trưởng khống có Smog lực lượng. Đầm áo bác khẩn trương nói. Chúng ta. Không. Ta nói là ngươi. Chấm ngoặc kép. Lusamin lãnh đạm hỏi. Trưởng khống có Smog lực lượng. Muốn làm cái gì? Đầm áo bác cứng đờ. Đương nhiên là vì đánh bại Necrozma. Đem hắn khống chế. Đạt thành Acromer cũng không có đạt thành hành động vĩ đại. Bất luận cái gì nhà khoa học. Bất luận là Acromer. Serozic cũng hoặc đầm áo bác. Đều có được loại này điên cuồng tư tưởng. Hắn không dám trả lời như vậy. Gặp Lusamin tiếp tục nói. Cosmog chỉ là mở cửa chìa khóa thôi. Ta sẽ tự mình tiến về cứu cực không động. Dựa vào hư ta y đức chỉ dẫn. Tìm tới chớ ân tiến sĩ hành tung. Nếu như ta không có thể trở về đến. Eder hội ngân sách về ngươi. Đầm áo bác. Eder Paradise quy về Bích Kha. Cứu cực phòng vệ đội trả về cho cảnh sát hình sự quốc tế. Ta chỉ cần ngươi. Đáp ứng ta một cái điều kiện. Đầm áo bác ngẩng đầu. Nhìn thấy Lusamin đáy mắt. Lướt qua chưa từng thấy qua thần thái. Giống như là bi thương. Ôn nhu. Áy náy. Cho con cái của ta. Lily cùng Gladian. Tốt đẹp giáo dục. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.